ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1061, chân tổ 5 cái tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên, cuối cùng này một vòng khảo hạch chính là khảo hạch chiến lực. Đồng dạng khảo hạch chiến lực sẽ dùng khôi lỗi hoặc là đặc thù nào đó linh thể, nhưng khôi lỗi cùng linh thể không phải chân chính người tu hành, cơ bản cũng có rất lớn thiếu hụt. Cho nên, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn phong chủ khảo hạch vận dụng là phong chủ tiến hành khảo hạch. Ta sẽ dùng một thành nhục thân lực lượng, một thành chân tổ chi lực cùng một thành linh hồn chi lực cùng ngươi đối chiến, lại không sử dụng đạo thuật trở lên đạo tổ, cái này dốc hết sức lượng cấp độ thủ đoạn. Nhưng dù cho như thế ta cũng có thể phát triển rất lớn thực lực. Ngươi không cần đánh bại ta, chỉ cần kiên trì một cái giờ liền coi như là thông qua khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Long lực phong chủ giảng thuật nói. Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu, cảm thấy cái này rất công bằng. Dù sao hắn khảo hạch là phong chủ khảo hạch mà long lực phong chủ cũng là một vị phong chủ. Nếu là long lực phong chủ áp chế thực lực, hắn đều không thể kiên trì một cái giờ, đây cũng là quá yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, hắn cũng không là bình thường chân tổ, cho dù long lực phong chủ toàn lực ứng phó ai thắng ai thua cũng không nhất định đâu. Xem chừng, anh nợ em một câu yêu thương. Long lực phong chủ nhắc nhở, sau một khắc cả người hắn trên da xuất hiện vô số lân phiến tựa như thái cổ long lân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt hắn một quyền đánh ra. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hư không đánh rách tả tơi, kinh khủng quyền chi quy tắc hóa thành to lớn quyền cương xé rách không gian mà tới. Đây là ta Long Thần Quyền, chính là một môn thượng phẩm bản nguyên thần thông, cơ hồ đạt tới 05 thượng phẩm bản nguyên thần thông cực hạn, chuyên phá phòng ngự, xem chừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Long lực phong chủ truyền âm giáng lâm, huyết hà chân thân, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thi triển cái môn này bản nguyên thần thông. Trải qua hắn hoàn thiện, huyết hà chân thân môn này phòng ngự thần thông cũng hoàn thiện đến thượng phẩm bản nguyên thần thông cực hạn, uy lực 10 điểm cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại thêm thân thể của hắn trải qua hắc ám sức mạnh cấm kỵ rèn luyện, mặc dù không đạt được cấm kỵ thân thể trình độ, có thể nhục thân cường ngạnh trình độ cũng viễn siêu cái khác tân tấn chân tổ, thậm chí liền không ít đỉnh tiêm chân tổ cũng không bằng Diệp Thiên. Diệp Thiên không có phản kích mà là thử một chút phòng ngự của mình có thể hay không gánh vác được long lực phong chủ Long Thần Quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, và chạm bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền phía dưới, Diệp Thiên bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh ổn định thân hình, không bị thương tích gì thế. Thật là bá đạo một quyền, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên sợ hãi thán phục, hắn biết mình khinh thường long lực phong chủ tu vi mặc dù vẻn vẹn mới đại đạo hậu kỳ, nhưng lực công kích quá cường đại, so với hắn trong tưởng tượng một chút đỉnh tiêm chân tổ còn muốn cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao lại như thế cường đại, long lực phong chủ vẻn vẹn phong chủ, hơn nữa còn không phải tướng quân, nếu là phong chủ giống như này cường đại, như vậy những cái kia tướng quân chiến lực chẳng phải là từng cái nhẹ nhõm đánh giết một chút nhất trọng thiên đạo tổ. Diệp Thiên nghi ngờ nói, anh nợ em một câu yêu thương, mà long lực phong chủ cũng 10 điểm giật mình, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà không tổn hao gì chặn hắn Long Thần Quyền. Không hổ là bị phong vương xem trọng thiên tài, anh nợ em một câu yêu thương. Long lực phong chủ thầm nghĩ. Sau đó, Diệp Thiên vận dụng các loại bản nguyên thần thông cùng long lực phong chủ chém giết, nhóm tại không sử dụng đạo thuật tình huống dưới, Diệp Thiên căn bản không làm gì được long lực phong chủ, mà long lực phong chủ cũng không làm gì được Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, một cái giờ sắp trôi qua. Đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhắc nhở, long lực phong chủ ta muốn thi triển đạo thuật cẩn thận một chút. Nói xong, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thi triển liệt không thuật kinh khủng đạo thuật uy năng nhường long lực phong chủ thần sắc biến đổi. Lúc này, long lực phong chủ cũng thi triển một môn đạo thuật. Ngự kim cháo, anh nợ em một câu yêu thương. To lớn kim che chở ở tự thân, nhưng liệt không thuật uy năng vẫn là xé rách kim cháo, bất quá xé rách ngự kim cháo về sau, liệt không thuật uy năng cũng tiêu tán. Cực hạn cấp độ đạo thuật ngươi rất không tệ, long lực phong chủ nói. Vừa rồi ta thi triển đạo thuật xem như vi phạm với quy tắc của mình. Người thông qua được khảo hạch hơn nữa còn là hoàn mỹ thông qua khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Long lực phong chủ thực lực cũng rất cường đại. Diệp Thiên tán dương, ngươi đây là tại trào phúng ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Long lực phong chủ cười khổ nói. Hắn trước kia cũng đối rất nhiều chuẩn bị phong chủ tiến hành qua khảo hạch nhưng vẫn là lần thứ nhất bị ép thi triển qua đạo thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia cũng có rất nhiều chuẩn bị phong chủ sẽ đạo thuật, nhưng đạo thuật uy lực cùng tự thân có quan hệ, Diệp Thiên bản thân thực lực quá mạnh, lại thi triển cực hạn cấp độ đạo thuật, hắn nếu là không thi triển đạo thuật phòng ngự, sợ rằng sẽ bị trực tiếp trọng thương. Một khi bị đả thương nặng, vậy liền quá mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, hắn chỉ có thể thi triển đạo thuật phòng ngự. Không, ta là thật cho rằng long lực phong chủ rất mạnh, long lực phong chủ hạn chế thực lực, nếu là không hạn chế thực lực, chỉ sợ chiến lực đã so sánh cao cấp nhất cấp độ chân tổ, thực lực như vậy hẳn là có tư cách trở thành một tên tướng quân A, Diệp Thiên hiếu kỳ nói. Anh nợ em một câu yêu thương, tướng quân, long lực phong chủ cười ha ha nói. Diệp Thiên, ngươi đoán chừng đối nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn tướng quân có sự hiểu lầm đi, ta như vậy thực lực tại phong chủ về sau cũng tính toán không lên thứ nhất, như thế nào có thể trở thành Hắc Phong Sơn tướng quân. Về phần ngươi nghi hoặc, ta có thể cáo chi ngươi, đây là hai cái giới vực hệ thống không đồng dạng tạo thành hiểu lầm. Các ngươi cái này giới vực chân tổ yếu nhược, cho dù là đỉnh tiêm chân tổ đặt ở nhóm chúng ta cái kia giới vực cũng chỉ là bên trong thượng đẳng chân tổ. Diệp Thiên nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, long lực phong chủ thế nhưng là thần thiên giới vực chân tổ, mà thần thiên giới vực bất luận cái gì một tên thiên tài tại bọn hắn cái này đạo sơn giới vực đều có thể xưng là yêu nghiệt. A, ta đến nói cho ngươi nói nhóm chúng ta thần thiên giới vực đối chân tổ thực lực phân chia đi, đương nhiên đây chỉ là tự mình phân chia, cũng không được thừa nhận, tự mình biết rõ là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hiểu qua các ngươi cái này giới vực, các ngươi đem chân tổ cao cấp nhất cấp độ chia làm 3 cái cấp bậc, đầu tiên cấp bậc có thể chém giết yếu kém nhất trọng thiên đạo tổ, thứ hai cấp bậc có thể miễn cưỡng chống lại nhất trọng thiên đạo tổ, thứ ba cấp bậc chính là viễn siêu cái khác đạo tổ, cũng chính là người bình thường trong miệng đỉnh tiêm chân tổ. Luận thực lực ta có thể so sánh các ngươi giới vực thứ hai cấp bậc chân tổ, có thể miễn cưỡng chống lại yếu kém nhất trọng thiên đạo tổ. Đương nhiên, tiêu chuẩn này là lấy các ngươi giới vực nhất trọng thiên đạo tổ làm thí dụ, tại nhóm chúng ta thần thiên giới vực. Ta chút thực lực ấy nhưng không cách nào chống lại yếu kém nhất trọng thiên đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất trọng thiên đạo tổ cùng nhất trọng thiên đạo tổ là có khác biệt. Tỷ như các ngươi cái này giới vực nhất trọng thiên đạo tổ quá yếu, rất nhiều đều là mượn nhờ tổ bia hợp đạo mà thành, tiềm lực quá thấp, cuối cùng cả đời đều khó mà trở thành nhị trọng thiên đạo tổ, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ. Các ngươi giới vực không ít nhất trọng thiên đạo tổ tại nhóm chúng ta thần thiên giới vực được xưng là ngụy đạo tổ, không tính là chân chính nhất trọng thiên đạo tổ. Thần thiên giới vực chân tổ thực lực lấy nhóm chúng ta thần thiên giới vực tiêu chuẩn có thể chia làm 5 cái cấp bậc: phổ thông chân tổ, tinh anh chân tổ, đỉnh tiêm chân tổ, chí cường chân tổ cùng vô địch chân tổ. Có thể tiêu chuẩn này không bị một chút đại thế lực tán thành, bọn hắn tuyệt đối chỉ là chân tổ không xứng với chí cường cùng vô địch xưng hào, cho nên nhóm chúng ta chân tổ chỉ ở tự mình dùng cái này 5 cái tiêu chuẩn đánh giá cái khác chân tổ. Luận chiến lực ta là đỉnh tiêm chân tổ, nhưng không phải là các ngươi trong miệng cái kia đỉnh tiêm chân tổ tiêu chuẩn. Bằng vào ta đến xem, các ngươi cái này giới vực có thể đạt đến đỉnh điểm chân tổ cấp bậc chân tổ rất ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, long lực phong chủ lại kỹ càng giảng thuật 5 cái 337 tiêu chuẩn cụ thể chiến lược tình huống. Lúc này, Diệp Thiên mới minh bạch chân tổ thực lực phân chia. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí cường chân tổ, vô địch chân tổ, hai cái này cấp độ cho dù là tại thần thiên giới vực cũng tương đối thưa thớt. Chí cường chân tổ có thể chống lại ngụy chân tổ, đỉnh tiêm chí cường chân tổ có thể chém giết ngụy chân tổ, chống lại chân tổ nhất trọng thiên đạo tổ cũng chính là đạo sơn giới vực đầu tiên cấp bậc chân tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô địch chân tổ liền kinh khủng, tiện tay liền có thể đánh chết nhất trọng thiên đạo tổ, có thể cùng nhị trọng thiên đạo tổ chống lại. Tại thần thiên giới vực có thể đạt tới vô địch chân tổ cấp độ chân tổ, tương lai tiềm lực rất lớn, có hy vọng trở thành vô địch đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong Sơn tướng quân mỗi một cái đều là chí cường chân tổ, mà huyết sát tướng quân càng là vô địch chân tổ. Diệp Thiên nói long lực phong chủ có thể trở thành tướng quân, đây không thể nghi ngờ là một chuyện cười, dù sao không có chí cường chân tổ thực lực nơi nào có tư cách trở thành tướng quân a. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo thực lực phân chia, ta hiện tại xem như yếu nhất một cái đỉnh tiêm chân tổ, còn không bằng long lực phong chủ. Diệp Thiên thầm nghĩ, có thể hắn dù sao mới vừa vạn tấn thăng chân tổ không lâu, ngắn thời gian còn có thể nhanh chóng tăng lên một chút thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có thể vận dụng hắc ám sức mạnh cấm kỵ, lại thêm chân tổ chi lực ẩn chứa cấm kỵ thuộc tính, nếu là toàn bộ bộc phát, hắn tại hắc ám sức mạnh cấm kỵ không hao hết trước đó, chỉ sợ có thể cùng toàn lực ứng phó long lực phong chủ chém giết không rơi vào thế hạ phong. Khảo hạch kết thúc, Long Lực Phong chủ đem phong chủ trang bị toàn bộ cho Diệp Thiên, còn mang Diệp Thiên tiến vào phong vương tiểu giới vực cái nào đó không gian tiến hành thay đổi phong chủ lệnh tăng lên một cái quyền hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên, ta biết rõ ngươi đối Hắc Phong Sơn không hiểu nhiều, ta đến nói cho ngươi nói Hắc Phong Sơn tình huống đi. Long Lực Phong chủ nghiêm túc nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Diệp Thiên lộ ra hứng thú chi sắc vui vẻ đáp. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.